ôm lấy ta nam nhân. Chương 19, góc truyện audio.com. Tần Thí Thiên cấp thuốc trị thương tự nhiên là đỉnh cấp, hơn nữa đều là chút bị thương ngoài da. Cố Bạch nghỉ ngơi 2 ngày liền mặc vào ma vệ quần áo chạy tới đưa tin. Cố Bạch đến thời điểm Tần Thí Thiên mới vừa rời giường, xem hắn đã đến thuận miệng nói một câu, ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện nhi. Liền không hề để ý đến hắn, Tần Thí Thiên cái gì tính tình Cố Bạch tự nhiên rõ ràng, hắn người này thập phần lãnh khốc vô tình, trừ bỏ Mạc Hải ca cũng không dễ dàng đối ai thái độ hòa ái quá, trước nay đều là khí phách tàn nhẫn kỳ người, ngày đó cũng là bỗng nhiên mới mẻ mới có thể đối hắn giả lấy sắc thái. Bất quá Cố Bạch tương đối ra mặt dày, lá gan cũng rất lớn, không có giống mặt khác ma vệ giống nhau chính mình tìm địa phương giấu đi đương ám. Vệ, mà là trắng trợn táo bạo đi theo Tần Thí Thiên phía sau, không giống cái ma vệ, ngược lại giống cái hầu hạ tiểu tùy tùng. Trên thực tế cũng là, hắn hiện tại tu vi mới hoàng cấp, ở ma tông thực lực thấp hèn, nếu không phải tông chủ chính miệng nhận lời, ma vệ là không tới phiên hắn tới, như vậy tiểu tùy tùng hầu hạ bộ dáng nhưng thật ra làm âm thầm trải qua trăm cay ngàn đắng lên làm ma vệ bọn thuộc hạ trong lòng cân bằng nhiều. Chờ Tần Thí Thiên rửa mặt xong, mặc tốt quần áo sau, Mạc Hải ca cũng đi đến. Hắn tướng mạo diễm lệ, làn da trắng nõn, ăn mặc phác họa tinh xảo hoa văn màu trắng áo gấm, không bằng bình thường nam tử thô cuồng, xinh đẹp lại so nữ nhi ra nhiều vài phần tiêu sái, vô cùng đơn giản trang phẫn đó là phong hoa tuyệt đại phong tư. Tần Thí Thiên nhìn đến trên mặt hắn lãnh khốc nháy mắt vạch tới, giữa. Mày nhiễm ý cười chiều bên người nhân đạo truyền đồ ăn sáng đi. Nói, hắn liền đi dắt Mạc Hải ca tay, đem có chút dãy dụa người kéo đến trên bàn cùng hắn ngồi chung, đây là hắn những năm gần đây thói quen, mỗi ngày dùng cơm đều đến Mạc Hải ca bồi. Theo dần dần lớn lên, vốn là đối Tần Thí Thiên lãnh đạm Mạc Hải ca đối này thái độ càng thêm xa cách, đặc biệt là biết Tần Thí Thiên tâm tư sau, hắn phi thường sợ hãi. Vừa lên bàn, hắn liền lại lần nữa dùng sức tránh ra Tần Thí Thiên tay. Tuy là Tần Thí Thiên thói quen hắn lãnh đạm xa cách, mỗi khi bị cự tuyệt vẫn là nhịn không được có chút hơi hơi tức giận, nhưng hắn như cũ là luyến tiếc trách tội, ngược lại nhẫn nại tính tình gắp một khối đậu hà lan bánh cho hắn, một bên duỗi tay đi sờ đầu của hắn. Hải ca nếm thử này đậu hà lan bánh, tạ sư phó, nhìn trong chén, đồ ăn, Mạc Hải ca ngoài miệng tuy đang nói tạ, nhưng biểu tình lại cực kỳ không muốn. Này phiên bài xích làm Tần Thí Thiên sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm hắn đáy mắt dâng lên hàn băng khí lạnh trên người thuộc về cường giả uy áp thu không được tiết ra ngoài ra tới. Mạc Hải ca bị hắn này uy áp sợ tới mức một cái run run, suýt nữa thở không nổi, biết hắn sinh khí, mới thu hồi trên mặt biểu tình. Sau đó cố mà làm giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau đem trong chén điểm tâm ăn, thật sự chịu không nổi Tần Thí Thiên khí lạnh áp, lập tức buông chiếc đũa chiều cả người tản ra khí lạnh nam nhân nói. Sư phó, đồ nhi ăn no, ngài chậm dùng, đồ nhi trước đi xuống xử lý tông nội sự vật. Nói xong, cũng không đợi Tần Thí Thiên gật đầu, liền lập tức xoay người rời đi, chút nào không muốn cùng Tần Thí Thiên nhiều ngốc trong. Chốc lát, chờ hắn vừa đi Tần Thí Thiên mới áp không được hỏa khí, bang, một tiếng buông chiếc đũa, mặt âm trầm nói, còn không đem đồ vật triệt. Bên cạnh hạ nhân lập tức trả lời, chạy nhanh đáp lại, là... Gần đây tông chủ hỉ nộ không chừng, ai cũng không dám làm trái hắn ý tứ, làm trái giả chỉ có chết, huống chi giờ phút này tông chủ đúng là hỏa khí đại thời điểm, ai thượng ai xui xẻo. Cố tình này trong phòng thật là có cái không sợ chết. Cố Bạch thấy Tần Thí Thiên liền chiếc đũa cũng chưa động quá, nguyên chủ lưu lại đối Tần Thí Thiên kia phân quan tâm làm hắn không tự chủ được thấu đi lên. Tông chủ, ngài vừa rồi còn không có ăn đâu. Nói xong, Cố Bạch liền ở trong lòng hung hăng cho chính mình một cái bàn tay, kêu ngươi lắm miệng. Mà phòng trong vốn dĩ liền trầm trọng không khí cũng thoáng chốc động lại, mấy cái. Vốn dĩ chuẩn bị thu thập bộ đồ ăn hạ nhân tay ngừng lại, cương ở giữa không trung đầu cũng không dám ngẩng lên ngẩng đầu lên, ám đạo hôm nay cái này mới tới như thế nào như vậy không biết điều, dám ở tông chủ nổi nóng thấu đi lên. Tần Thí Thiên đem tầm mắt chậm rãi rời về phía Cố Bạch, ánh mắt đen tối không rõ, hắn nói ra nói nhưng cho tới bây giờ không có người dám phản bác, còn ở chính mình tức giận trên đầu thấu đi lên, người này là không sợ chết vẫn là mặt khác. Cố Bạch tự nhiên sợ chết, hắn cũng không nghĩ lúc này thấu đi lên, cố tình thân thể này là người khác, nguyên chủ tàn lưu cảm xúc còn ở hoàn thành nhiệm vụ trước đối hắn là có ảnh hưởng. Hắn nhìn Tần Thí Thiên bình tĩnh đến có chút đáng sợ sắc mặt, chạy nhanh quỳ một gối xuống đất, căng ra đầu lung tung nói. Thuộc hạ nói lỡ tình tông, chủ trách phạt chỉ là không ăn cơm đối thân thể không tốt. Lời này chỉ đối người thường mà nói, đối với giống Tần Thí Thiên loại này tu luyện đến đỉnh cấp bậc cường giả, đừng nói một bữa cơm, chính là một tháng không ăn cơm đều sẽ không chết. Tần Thí Thiên nhìn hắn không nói chuyện, Cố Bạch liền như vậy quỳ gối cũng không dám động, một bên ở trong lòng ngầm bực hối hận vừa rồi không ngăn chặn nguyên chủ cảm xúc hối hận, một bên thầm nghĩ như vậy quỳ gối thật là khó chịu cực kỳ. Liền ở hắn cho rằng Tần Thí Thiên muốn sinh khí muốn một trường chụp chết hắn thời điểm, đối phương nhìn hắn một cái, lại nói, lên, cấp bản tôn chia thức ăn. Là tông chủ, Cố Bạch vừa nghe, trên mặt vui vẻ, chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, một bên chụp một chút đầu gối cho bụi một bên tích cực chạy tới. Tần Thí Thiên chú ý tới hắn tươi cười, vốn dĩ có chút tối tăm tâm tình bỗng nhiên hảo nửa phần, lại nghĩ tới ngày đó giáo trường thượng hắn nhìn lén động tác không cấm nhịn không được xả lên khóe miệng. Tâm tình một hảo, hắn xem trên bàn đồ ăn sáng cũng nhiều vài phần muốn ăn, Cố Bạch từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng thực hiểu biết khẩu vị của hắn, kẹp tất cả đều là hắn thích một đốn cơm sáng xuống dưới, hắn ăn không ít, dẫn tới hầu hạ hạ nhân liên tiếp ghé mắt. Cố Bạch xem hắn ăn hương, không cấm cũng có chút thèm, hắn chỉ là ma tông một tiểu đệ tử tuy đói không, nhưng thức ăn nhưng không bằng tông chủ ăn đến tốt như vậy. Một bàn cơm sáng mà thôi, chính là mười mấy đồ ăn, khiến cho cùng cung đình ngự yến dường như thượng một cái thế giới lại thân là nhiếp gia tiểu thiếu gia ăn mặc cũng đều là. Tốt nhất, sớm đem hắn dạ dày dưỡng ngậm, giờ phút này thật là nhịn không được nuốt nước miếng, hơn nữa hắn hôm nay sớm tới tìm vội vàng, liền gặm một cái màn thầu thân thể lập tức kháng nghị phát ra, lộc cộc. Tiếng vang, thanh âm này không tính đại, nhưng ở Lạc Căn Trâm đều có thể nghe thấy nhà ở chung liền phá lệ dẫn người chú ý, đừng nói Tần Thí Thiên, chính là trong phòng hầu hạ hạ nhân đều lặng lẽ nhìn về phía hắn. Tổng chủ thứ tội, thuộc hạ thất lễ, Cố Bạch mặt đỏ lên, Tần Thí Thiên nhìn hắn một cái, lãnh khốc trên mặt nhỏ đến khó phát hiện lộ ra một tia nhu hòa tươi cười, sau đó đem một mâm điểm tâm đoan đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói thưởng ngươi. Tạ tông chủ, Cố Bạch mặt lộ vẻ đại hỉ, chạy nhanh nói lời cảm tạ, đại ma đầu ban thưởng, đừng nói dư lại cho dù là cắn quá một ngụm. Đều đến tiếp theo a, huống chi này bàn điểm tâm động cũng chưa động quá. Tiếp nhận mâm, Cố Bạch chuẩn bị lui xuống đi, lá gan lại đại, hắn cũng không dám ở Tần Thí Thiên trước mặt ăn, có thể cùng Tần Thí Thiên ngồi cùng bàn mà thực người chỉ có Mạc Hải Ca, những người khác đó là không muốn sống nữa. Lại không nghĩ này chuẩn bị rời đi động tác làm Tần Thí Thiên bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Mạc Hải Ca cự tuyệt không khỏi hừ lạnh, liền ở chỗ này ăn. Cố Bạch bị hắn hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ một câu quả nhiên hỉ nộ vô thường, mới không thể không nghe lời ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn ăn. Một bên ăn hắn một bên đi quan sát Tần Thí Thiên sắc mặt phồng lên quai hàm, ngó đôi mắt nhỏ bộ dáng giống chỉ sóc con thập phần buồn cười, làm Tần Thí Thiên sắc mặt hảo vài phần. Có như vậy ăn ngon sao? Thấy Cố Bạch ăn cái gì bộ dáng, nhìn hắn trong chốc lát Tần Thí Thiên nhịn không được bỗng nhiên mở miệng. Ngô ăn ngon, Cố Bạch không chút do dự gật đầu, hai má nhét đầy đồ ăn, phồng lên quai hàm gà con mổ thóc dường như gật đầu. Mà tông chính là so với kia chút quốc lớn hơn nữa tồn tại tông nội đầu bếp tự nhiên là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn càng là giàu có linh khí, so bình thường phàm vật xa hoa nhiều, hương vị có thể nói tuyệt vị. Này quả thực so đời trước ăn qua đỉnh cấp liệu lý còn ăn ngon, Cố Bạch trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, đôi mắt đều mị cong lên. Dáng vẻ này nhìn đến Tần Thí Thiên tâm tình rất tốt, ma xui quỷ khiến duỗi tay nhéo một chút hắn mặt, Cố Bạch ngây ra một lúc, sau đó hồi lấy mỉm cười cũng không né tránh. Ngươi tựa hồ cũng không sợ bản tôn, đã thói quen Mạc Hải Ca xa cách chán ghét bỗng. Nhìn cùng người thân cận cảm giác làm Tần Thí Thiên trong lòng hơi giật mình, trên tay mềm mại ấm áp da thịt xúc cảm, làm hắn thập phần thích. Thấy hắn biểu tình, Cố Bạch liền đoán được hắn vài phần tính tình, liếm liếm môi mới hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, híp mắt sùng bái tỏ lòng trung thành. Tiểu nhân không sợ tông chủ, chỉ là kính sợ tông chủ ngài, tiểu nhân phát quá thể muốn nguyện trung thành tông chủ cho nên không sợ tông chủ kêu tiểu nhân làm cái gì tiểu nhân đều nguyện ý, này hoàn toàn là lời từ đáy lòng, a cử nguyện vọng là bảo hộ vị này tông chủ đại nhân, chẳng sợ Tần Thí Thiên muốn giết hắn, hắn đều đến quỳ xuống đất tạ ơn nột. Tần Thí Thiên không phải chưa từng nghe qua cùng loại trung tâm lời nói, nhưng từ Cố Bạch trong miệng nói ra, xứng với hắn thuần lương đôi mắt liền như. Vậy kỳ quái làm người cảm thấy thoải mái, như vậy trung tâm cùng sùng bái bộ dáng, làm hắn trong lòng có loại nói không nên lời mềm mại thoải mái, lãnh khốc sắc mặt nháy mắt nhu hòa lên. Tiểu nhân, bản tôn xem ngươi này gầy yếu bộ dáng thật sự là một cái nho nhỏ nhân nhi, dáng vẻ này như thế nào vì bản tôn hiệu lực ngươi cũng biết bản tôn tầm cung nha hoàn tu vi đều so ngươi cao. A cử nhất định sẽ nỗ lực biến cường, Cố Bạch tích cực tỏ thái độ thanh triệt ánh mắt một bộ trẻ sơ sinh trung tâm. Tần Thí Thiên nhìn hắn, nhịn không được trong lòng một trận ý cười. Ở ma tông ngây người 5 năm thiếu niên còn có thể có như vậy thanh triệt ánh mắt còn luôn miệng muốn báo ân nguyện trung thành chính mình, thú vị, thật sự thú vị, như thế, lưu tại bên người cũng hảo, coi như đồ cái vui. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi hiện, tại tu vi bản tôn không cần phải, sau này ngươi liền hầu hạ bản tôn hằng ngày hảo. Tần Thí Thiên như cũ lãnh khốc mặt nhưng ngữ khí thập phần nhu hòa. Cách chương,